Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 530, vui vẻ sao? 10 phần 10, thu đặt mua. Phương Nguyệt, Lan đi ngủ đi. Miệng độc như vậy, nguyền rủa ngươi về sau không có nam hài tử chơi với ngươi. Sẽ có. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân đã trở nên đẹp. Nhất định sẽ có đáng yêu nam hài tử thích ta. Phương Nguyệt, ta chính là nói một chút mà thôi. Các ngươi tấm da dê chẳng lẽ vẫn là đại gia tộc? Còn có nam hài tử? Không có nha, nhưng là ta lúc nào ta có thể sinh hài tử, liền nhất định sẽ sinh ra nam hài tử. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm, hắn phát hiện mình cùng tấm da dê nói chuyện phiếm. Thật sự là vũ nhục mình trí thông minh. Ngươi vẫn là ngủ đi. Nhiều ngủ bù, đem lực lượng khôi phục lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta 3 ngày này sau đoán chừng phải có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Phương Nguyệt tìm chết, đã cảnh nham đã tính ra 3 ngày thời gian này. Kia, lạp quan quỷ, đến thời gian, hẳn là sẽ không sai lầm quá lớn. 3 ngày thời gian, không biết quân đại nhân có thể hay không dùng. Triệu tông lệnh, đem những tông môn kia người đều kêu đến hỗ trợ. Nghĩ đến cảnh nham nói quỷ dị đại quân số lượng, Phương Nguyệt tâm tình vẫn còn có chút nặng nề. Còn phải trở nên càng mạnh một chút mới được. Tâm pháp cùng võ kỹ, liền là tốt nhất thắng lợi tăng lên. Dạ ca, Bạch Đại Nhã một mặt bùn đen, cà cà cười từ bên cạnh nuôi cá trong hồ nước chui ra ngoài. A, bên cạnh phụ trách nhìn xem Bạch Đại Nhã thiên đạm chỉ Diên Vũ. Lúc này mới một cái giật mình, bỗng nhiên bừng tỉnh, cái gì đó, lúc này mới ban đêm mà thôi. Tốt buồn ngủ, bụng vẫn là thật to, tiêu hóa thật chậm a, thiên đạm chỉ Diên Vũ đang nghĩ ngợi đâu. Bỗng nhiên liền thấy Bạch Đại Nhã đầy người bùn đen, ha ha ha cười chạy đến một bóng người trước, nhìn kỹ, thiên đạm chỉ Diên Vũ kém chút bị hù dọa hô hấp đình chỉ. Dạ ca. Thiên đạm chỉ Diên Vũ trong nháy mắt đánh thức. Song, dạ ca khẳng định lại muốn nói với ta dậy. Nhưng là cái này không trách ta. Thiên phú của ta tại ta ăn xong đồ vật về sau, liền là sẽ thông qua giấc ngủ các phương thức tiêu hóa hết đồ ăn lực lượng, tăng cường thực lực a. Nàng khẩn trương nhắm mắt lại, chờ đợi lấy Phương Nguyệt quát lớn. Kết quả nơi đó nghĩ đến, Phương Nguyệt đạp đi đến bên người nàng thời điểm, thế mà chỉ là nhẹ nhàng địa sờ lên đầu của nàng. Vũ, hôm nay ngươi cũng cực kỳ cố gắng nha. Cố lên, cơm khô người. Thập, cái gì? Dạ ca gọi ta cố lên. Dạ ca không mắng ta. Dạ ca là bị quỷ dị phụ thể sao? Thiên đạm chỉ Diên Vũ sợ ngây người, ngơ ngác nhìn Phương Nguyệt thân thiết cùng Bạch Đại Nhã phân biệt. Một mặt chất mật mỉm cười hạnh phúc biểu lộ, hướng phía trước đi đến. Đây là chúng 800 vạn sổ số hay sao? Thiên đạm chỉ Diên Vũ mơ hồ gãi gãi đầu. Ngược lại là Bạch Đại Nhã không ý tưởng gì. Phương Nguyệt không cho đi theo về sau, nàng liền lại nhảy vào nuôi cá hồ. Ăn bùn đen, ăn hoa sen, ăn cá vàng, dù sao cái gì đều ăn. Thiên đạm chỉ Diên Vũ lần nữa cảm thán bắt đầu. Nàng nếu là có lấy khẩu vị, làm sao thực lực vận lên không được. Nghe thanh thần nói, nếu như điểm thuộc tính tăng lên tới max trị số, sau đó lại thu hoạch được điểm thuộc tính, là có thể thu được cảnh giới đột phá độ. Mình cùng Bạch Đại Nhã răng lợi hợp thể, đừng nói cái gì cảnh giới đột phá độ, liền là thần đều ăn cho ngươi xem. Nghĩ như vậy, thiên đạm chỉ Diên Vũ bỗng nhiên lại cảm thấy mình vẫn là rất mạnh. Có loại xem thường thiên hạ kiêu ngạo ảo giác, nhưng là rất nhanh, nâng lên bụng, liền để nàng nhận rõ hiện thực. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng nàng là mang thai đâu. Thật mất thể diện, thiên đạm chỉ Diên Vũ buồn bực sờ sờ bụng nhỏ, mơ mơ màng màng lại đã ngủ. Trong hồ nước ngay tại ăn cái gì Bạch Đại Nhã, bỗng nhiên kỳ quái dừng lại, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, phát xuống ngốc. Nhưng rất nhanh, lại khôi phục như thường. Tiếp tục vui vẻ ăn bùn đen đi. Hàn đại nhân, quân đại nhân, Du đại nhân, Phương Nguyệt đem người gọi đủ. Sau đó đem cảnh nham dò thăm tình báo chia sẻ ra ngoài. 3 ngày thời gian, Thiên Nhị quân thần sắc có chút hưng phấn cùng kích động. Nếu như quỷ dị một mực bảo trì cái tốc độ này tiến lên, vậy chúng ta hoàn toàn có đầy đủ thời gian đem tông môn người tất cả đều triệu tập tới. Mặt khác cửa vào phong ấn, còn có cửa vào chung quanh các loại phòng ngự trận pháp, cũng có thể bắt đầu khắc vào. Có đầy đủ tình báo, rất nhiều chuyện tất cả đều có thể yên tâm đi làm. Du Ti Ti trầm ngâm xuống, muốn hay không đem Thanh Ti huyện dân chúng đều trước chuyển rời đến chung quanh làng rời đi. 3 ngày thời gian, không đủ à? Quân đại nhân khẽ lắc đầu. 3 ngày thời gian, đối một cái cưỡi Thanh Ti mã người mà nói, đầy đủ đem chung quanh tông môn đi khắp, đồng thời để những cường giả kia không tiếc tiêu hao nội lực đi đường. Tự nhiên có thể nhẹ nhõm gặp phải, nhưng nếu như là đại quy mô thôn dân di chuyển, này thời gian là còn thiếu rất nhiều, thậm chí có thể đi ra nhiều ít khoảng cách đều là vấn đề. Rốt cuộc nếu như muốn an bài thôn dân rời đi, khẳng định phải có người hộ tống mới được. Vậy liền toàn bộ an bài đến mặt phía nam nơi hẻo lánh bên trong, để bọn hắn ủy khuất mấy ngày trước. Du Ti Ti suy nghĩ một chút, lựa chọn một cái điều hòa phương thức. Cái này không có vấn đề, người đến xử lý liền tốt. Tại loại này vấn đề nhỏ bên trên, Du Ti Ti đã có một mình đảm đương một phía năng lực, mà lại làm Thanh Ti huyện tổng áo xanh, nàng chuyện đương nhiên phải nhiều hơn ra mặt, để càng nhiều thôn dân biết nàng đã trở thành Thanh Ti huyện chân chính tân chủ nhân. Mắt nhìn khí tức giống như lại mạnh lên mấy phần Phương Nguyệt, Du Ti Ti nói, ta cần chút nhân thủ, Dạ Bạch Y theo giúp ta cùng một chỗ xử lý việc này. Ta nhưng không giúp đỡ được cái gì. Phương Nguyệt còn muốn thân mật pháp, lâm thời ôm chân Phật nhiều hơn tu luyện. Không thể nói như vậy. Tại bách tính trong mắt, cảnh nham là phát hiện dưới mặt đất cứ điểm thông đạo dưới lòng đất anh hùng. Mà ngươi cái này cổ nguyệt thôn đội trưởng, dưới đất cứ điểm, phá hủy Phượng Hoàng tổ chức, đánh giết quỷ dị, đồng dạng là bách tính trong mắt anh hùng. Ngươi chỉ cần đứng ở bên cạnh ta, biểu thị ủng hộ, liền có thể để rất nhiều không cần thiết tranh chấp trong nháy mắt lắng lại. Nhìn xem, cái gì gọi là chuyên nghiệp mông ngựa. Tấm da dê, ra học tập kiến thức mới. Tấm da dê, ngươi không ra, để cho ta cực kỳ xấu hổ a. Phương Nguyệt trong lòng kêu 2 lần tấm da dê, kết quả bị không để ý tới. Sẽ không phải thật sự tức giận không để ý tới ta đi. Đừng a, nhận lầm còn không được à. Tốt a, xem như ngươi lợi hại. 3 ngày sau cho ta đúng giờ ra làm việc là được. Phương Nguyệt là nghĩ kỹ, lấy hắn tiên thiên cảnh thực lực, nói không chừng lại có thể kháng một lần quỷ vật hóa, đổi lấy tấm da dê một lần cơ hội xuất thủ đâu. Đương nhiên, nếu như không dùng được kia là tốt nhất. Rốt cuộc việc này Phương Nguyệt trong lòng cũng không chắc chắn. Quỷ vật hóa không thể nghịch không nói, còn không biết có thể hay không trong nháy mắt liền lấy đi của mình mệnh. Thực sự hung hiểm, cho nên trừ phi thật đến chưa biện pháp tình trạng, nếu không tấm da dê cái này đại sát khí vẫn là trước người phong ấn đi. Dạ Bạch Y, ý của ngươi thế nào? Ngươi không nói lời nào ta khi ngươi chấp nhận. Ngạch, đi theo ngươi không có vấn đề. Nhưng là ta muốn trước đi Thanh Ti bên trong nhìn xem tâm pháp, thay cái tiên thiên tâm pháp tu luyện. Đúng, ta, Bạch Y lệnh, điểm công lao xuống tới sao? Xuống tới, đợi chút nữa ngươi đi. Công huân điện, đăng ký dưới, điểm công lao liền toàn bộ kế thừa đến ngươi. Bạch Y lệnh, chấm ngoặc kép, nghe được Phương Nguyệt đồng ý giúp đỡ, Du Ti Ti khóe miệng có chút dơ lên mấy phần, tâm tình tựa hồ không sai. Mặt khác, ta thương lượng với Thiên Nhị quân qua, 3 ngày sau, nếu có thể giữ vững Thanh Ti huyện, chúng ta sẽ đề bạt ngươi trở thành Thanh Y, Thanh Ti huyện vị thứ 3 Thanh Y. Thế nào, vui vẻ sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.